Hồ Tế, chương 33, góc truyện audio.com, chương 33 bản hợp đồng đó rốt cuộc nhờ ai mới ký được. Trong lòng Đường Mộc Tuyết hiểu rõ hơn ai hết, hoàn toàn đều không liên quan gì đến mình. Từ đầu đến cuối, mọi người đều xem như không nhìn Dương Tiêu, giống như hắn chính là không khí, không một ai để ý. Dương Tiêu đã quen với việc bị người khác xem như không khí, cũng đã không quá để ý những chuyện này, trong lòng không chút dao động. Đối với Dương Tiêu, hắn chỉ mong Đường Mộc Tuyết có thể vui vẻ hạnh phúc là đủ. Còn những thứ khác Dương Tiêu cũng không có bất kỳ yêu cầu gì khác. Triệu Cầm tức giận nói, Mộc Tuyết, đơn hàng của Tần gia Trung Nguyên những bình thường có thể giành được sao? Không uổng công mẹ sinh, kế thừa toàn bộ đức tính truyền thống tốt đẹp của mẹ. Nhìn người mẹ không biết xấu hổ của mình, Đường Mộc Tuyết thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy bất công cho Dương Tiêu. Hiện tại Long Long phát triển cũng không tệ, đáng chúc mừng. Đường Kiến Quốc cười, cũng thường thôi. Trong lòng Đường Kiến Nghiệp vui mừng không thôi, cuối cùng cũng đến phiên con trai ông. Người già cả đời chỉ mong con trai thành rồng, con gái hóa phượng. Hiện nay nhìn thấy Đường Long đã có sự nghiệp thành tài, trái tim hư vinh của ông cũng đã được mãn nguyện, cho nên mới cố tình mời cả nhà Đường Mộc Tuyết đến đây. Mục đích chính là khoe khoang một phen. Lúc này đây Đường Kiến Nghiệp làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Hiện tại Long Long đã được tập đoàn Microsoft Trung Nguyên mời về làm người phụ trách mảng phần mềm. Tiền lương một năm cũng bình thường mà thôi, cũng chỉ có vài triệu không hơn không kém. Tống gia cũng rất xem trọng Long Long. Tống gia gia chủ Tống Công Minh luôn quan tâm chăm sóc, cũng có ý gả thiên kim tiểu thư nhà họ Tống cho Long Long. Đúng không? Sắc mặt Đường Long có chút không tự nhiên, hắn quả thật được tập đoàn Microsoft Trung Nguyên mời về làm người phụ trách mảng phần mềm. Tiền lương một năm lên đến con số trăm triệu cũng không sai. Nhưng, được Tống gia xem trọng, Tống Công Minh luôn quan tâm chăm sóc, còn có chuyện liên quan đến tiểu thư Tống gia. Tất cả những chuyện này đều không đúng sự thật, nhưng vì phối hợp mới sự khoe khoang của phụ thân, Đường Long đỏ mặt thừa nhận. Không sao, Long Long cũng thật xuất sắc. Đường Kiến Quốc nhịn không được khen ngợi. Tập đoàn Microsoft Trung Nguyên chính là xí nghiệp mạng Internet lớn nhất thành phố Trung Nguyên. Tập đoàn Microsoft Trung Nguyên cũng đang được Tông gia, một trong 10 gia tộc Trung Nguyên nắm giữ. Tại thành phố Trung Nguyên này, lấy tứ đại thế gia, 10 đại gia tộc làm đầu, bất kỳ gia tộc nào tài sản cũng lên đến hơn chục tỷ đồng. Nếu như Đường Long có thể nhận được sự ưu ái của Tống gia, nghênh đón thiên kim Tống gia về làm vợ, thì chính là một bước lên mây, chạm tay đến đỉnh cao của đời người. Triệu Cầm cũng vô cùng hâm mộ. Đúng vậy, Long Long thật lợi hại. Sau này phát triển vững mạnh, nhớ phải dẫn dắt theo Mộc Tuyết. Lúc này, trong lòng Triệu Cầm không một chút mùi vị nào. Phải biết rằng, con gái của bà Đường Mộc Tuyết được công nhận là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên. Ban đầu, có biết bao nhiêu công tử con nhà hào môn, thế gia điên cuồng theo đuổi. Nếu như không phải gả cho tên phế vật Dương Tiêu này, nói không chừng Đường Mộc Tuyết đang trải qua cuộc sống của quý bà hào môn rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Cầm hận không tát chết Dương Tiêu ngay lập tức. Gia đình bà rơi vào cảnh tệ hại như ngày hôm nay, toàn bộ đều do tên vô dụng này liên lụy. Ha ha, nói hay lắm. Lòng hư vinh của Đường Long đã được mãn nguyện. Ủ kê đó, Đường Long nhìn sang Dương Tiêu chê nhạo. Đúng rồi, Dương Tiêu trong thời gian này đang làm gì? Không phải cả ngày đều giặt giũ nấu cơm chứ? Đường Kiến Nghiệp châm chọc nói. Hắn ta có thể làm được gì? Tất nhiên vẫn ham ăn biếng làm ở phòng thị trường rồi. Nhân viên phòng thị trường. Đường Long kinh ngạc nói. Sau đó điên cuồng cười lớn. Không phải chứ, tên này vẫn đang đục khoét tiền tài Đường ra sao? Nhìn chằm chằm Đường Long vẫn đang cười không rút. Hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bọn họ xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm đại một khe hở nào đó để trốn vào. Sau đó nhìn sáng khuôn mặt bình tĩnh của Dương Tiêu. Lúc này vẫn đang bình tĩnh ăn uống. Ánh mắt hai người nhìn Dương Tiêu càng thêm hung ác. Cách Trương.